Dưỡng thừa, chương 104, C104, chương 154 cộng 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 154 đều tính toán đến trên đầu bàn. Công Dương Thị trở lại đường phủ thời điểm, tức giận đến đầu đau như búa bổ. Cha thúc cùng đường Tự Minh tiểu nhi từ đường Tổ Diệu vừa hồi phủ, đường Tổ Diệu trong tay ôm một bình gốm nhỏ, cười cười nói đi vào tiền thính. Nhìn thấy Dương Thị ngồi ở đây nhi, đối với nàng tùy ý chào một cái liền muốn đi. Tổ Diệu, Dương Thị bình tĩnh thanh nhi hoán hắn một tiếng, người đây là từ đâu nhi trở về? Đường Tổ Diệu quay đầu lại, đem trong ngực bình gốm ôm càng chặt hơn. Ta, liền đi cùng bạn bè tụ tụ, người cầm cái gì? Chính là, bạn bè tặng lễ vật, lấy tới ta xem một chút. Đường Tổ Diệu nhìn cha thúc một chút, cha thúc cũng không nói chuyện, hắn không thể làm gì khác hơn là đem bình gốm hiện cho tổ mẫu. Dương Thị không hề liếc mắt nhìn, tiếp nhận bình gốm sau khi hướng về trên đất dùng sức đập một cái. Bình gốm quăng ngã cái hy nát, bên trong dế mèn vẫn chưa nhảy nhót lên, Dương Thị một cước ép đi tới, trực tiếp đưa nó dẫm chết. Đường Tổ Diệu quát to một tiếng, ai nha, của ta Trường Thắng tướng quân, a bà ngươi làm cái gì? Trường Thắng tướng quân nhưng là ta dùng 100 lượng bạc mời về. Dương Thị nắm lấy gậy tàn nhẫn mà vung tại đường Tổ Diệu trên người. Trường Thắng tướng quân, 100 lượng bạc, người bao lớn tuổi, người khác đang làm gì? Người đang làm gì, cả ngày ngoại trừ đấu dế mèn còn có khả năng điểm nhi chính sự không thể. Người A gia bị kẻ xấu chộp tới, người không có chút nào lo lắng. A, còn cả ngày vui đùa một chút chơi, làm sao dưỡng ra người cái này đứa trẻ chẳng ra gì. Dưỡng ra người tên rác rưởi này, đường Tổ Diệu bị mắng nước mắt hoa thẳng đi, nâng hắn Trường Thắng tướng quân thi thể chạy đi. Dương Thị ôm ngực ngã quắp tại hồ trên ghế, đường Linh Lang nghe được động tĩnh, để tỷ nữ đi cũng chút dưỡng tâm cây long nhãn táo đỏ canh lại đây. Đường Linh Lang tới động viên Dương Thị, a bà, ngươi đừng sinh Tổ Diệu khí, Tổ Diệu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Dương Thị một bên gọi một bên dùng gậy sử, hắn đều 15, còn không hiểu chuyện, đường Kiến Vi cái kia tiểu tiện đệ từ 15 tuổi thời điểm đã tên mãn bác lăng. Hắn đâu, chính mình a ra sống chết không rõ, hắn nhưng không có chút nào sốt ruột. Đến cùng là ai sinh, ai dạy, đường Linh Lang cùng đường Tổ Diệu mẫu thân Bàng Thị vốn là bưng nước trà lại đây, phải cho Dương Thị giảm nhiệt. Không nghĩ tới một phen lòng tốt còn chưa kịp dâng lên, liền nghe đến Dương Thị tại chửi mình sẽ không xảy ra sẽ không giáo, tức giận đến đem nước trà hướng về bên người thị nữ trên tay một thả đi rồi. Đường Linh Lang khuyên Dương Thị hồi lâu, cũng không chê phiền, liền ngồi ở đây nhi bồi tiếp nàng, nghe nàng nhắc tới nghe nàng phát tiết nghe nàng bảo hôm nay đi tìm đường Kiến Vi gặp được sự tình. Đường Linh Lang, này đường Kiến Vi thật sự chẳng ra gì, sớm biết tại nàng sinh ra được thời điểm nên trực tiếp đem nàng bóp chết, nào có sau đó nhiều như vậy vô liêm sỉ sử. Dương Thị mắng lâu, cũng không sức lực đối với đường Linh Lang nói. Vẫn là ngươi chi kỳ, 2 năm qua ngươi cũng thành thục không ít, nhưng là hiện tại cái kia đường Kiến Vi trở về, ngươi phải nhớ kỹ, không cần cùng với nàng cứng đối cứng. Đường Kiến Vi rất giàu hoạt, thủ đoạn lại nhiều, hơn nữa phía sau còn có trưởng công chúa, thậm chí là trưởng tôn thị đang giúp đỡ, khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Linh Lang gật gật đầu, lo lắng. Cái kia bà ta a ra nhưng làm sao bây giờ a, Long Thái đám người kia cùng hung cực ác a ra rơi vào trong tay bọn họ, ta sợ hắn sẽ chịu thiệt. Bằng không ta đi tìm Phan Thúc Thúc nhìn hắn có biện pháp nào hay không đem a ra mò đi ra. Đường Linh Lang nói tới Phan Thúc Thúc cũng là Kim Ngô vệ lữ soái một trong Phan Chính. Dương Thị lắc lắc đầu, vô dụng, họ Tào không bán Phan Chính mặt mũi, ôi, đáng tiếc hắn họ Phan, nếu là hắn họ vệ thoại, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đường Linh Lang cùng nàng cùng nơi rơi vào trầm mặc. Dương Thị suy nghĩ một chút, ta chỉ có thể đi hỏi mỗi cái thân thích mượn một ít, đem cuối cùng mấy nhà cửa hàng cùng điền đều bán đi, tập hợp một kiếm ra tới xem một chút có thể hay không đem hắn mò trở về. Còn có, ngươi đi theo ngươi A Nương nói, làm cho nàng cũng nghĩ biện pháp, những kia của hồi môn cái gì có thể bán liền đều bán, tiền tài là vật ngoại thân, núi vàng núi bạc cũng không ngăn nổi ngươi A ra một cái mạng A. Đường Linh Lang đang muốn đi, gã sai vặt ôm một hộp gỗ nhỏ chạy vào. Nói vừa nãy có cái lang quân lưu lại cái hộp gỗ nhỏ này, nói là đưa cho chủ mẫu. Dương Thị nghi ngờ nhìn về phía cái kia hộp gỗ, Đường Linh Lang nhận lấy, Dương Thị gật gật đầu, nàng đem cái kia hộp gỗ chậm rãi mở ra. Đối đãi nàng thấy rõ trong hộp gỗ chứa sự vật thì quát to một tiếng, hộp gỗ. Một tiếng rơi trên mặt đất bên trong cốt khỏi một con đẫm máu lỗ tai. Dương Thị sắc mặt kinh biến, Đường Linh Lang càng là sợ đến cả người như nhũn ra. Đem hộp gỗ đưa tới gã sai vặt là quanh năm theo đường Tự Minh, đường Tự Minh tai trái trên có một lỗ hổng, là trước đây bị chó cắn lưu lại vết sẹo. Cái này lỗ tai trên, cũng có tương đồng chỗ hổng, gã sai vặt âm thanh run rẩy rẩy. Này, đây là nhị gia lỗ tai. Dương Thị hầu như ngất tại trên ghế, đường Linh Lang mau mau đỡ lấy nàng, để tránh khỏi nàng té bị thương. Dương Thị hoãn nửa ngày du du tỉnh lại, nhìn xa nhà, khóe miệng run, tiếng nói cũng không còn hồn tự uể oải. Đây là bọn hắn đang cảnh cáo, để chúng ta mau mau mang tiền đi chụp người. Nhưng là, 10 vạn lượng A coi như là bán cửa hàng cầm cố đất ruộng, cũng đến một thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, để ta trên chỗ nào đi kiếm 10 vạn lượng nhiều như vậy bạc. Đây là muốn bức tử ta A, Dương Thị khóc rồi nửa ngày, nghĩ đến đường Kiến Vi. Đem đường phủ bán, không thì có tiền. Xác thực đường phủ ở vào Sùng Văn Phường, đây chính là toàn bộ Bắc Lăng tối nóng bỏng tay đoạn đường. Không chỉ có lân cận Đông Tây Nhị Thị cũng là rất nhiều quan to hiền quý tối ngóng trong địa phương. Sùng Văn Phường tòa nhà quý giá, hàng xóm toàn đều là hiện nay triều chính người tâm phúc Bắc Lăng thế trong tộc không ít người lấy nhà ở Sùng Văn Phường làm vinh. Sùng Văn Phường có chính mình vòng tròn, không phải có tiền liền có thể đi vào. Đường phủ rất lớn, Đông Tây Nam Bắc bốn cái viện tử thêm vào mấy chục xương phòng, càng không cần phải nói hoa viên, lầu các nhà thủy tả. Như thế không rơi, năm đó này đều là đường sĩ Chiêm tự mình mời Giang Nam Lâm Viên tạo cảnh cao nhân, chuyên môn đến trong phủ tỉ mỉ chế tạo. Nói đường phủ thị đáng giá 10 vạn lượng, chỉ sợ đều thiếu. Nhưng là, Sùng Văn Phường đường phủ đó là tượng trưng cho thân phận, Dương Thị thật vất vả mới đưa đường phủ nắm trong tay, làm cho nàng bán đường phủ, so với cắt thịt còn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện đến nước này, còn có biện pháp gì đây? Lại như nàng vẫn treo ở bên mép nói tới, bất kể là tiền tài vẫn là tòa nhà cái kia đều là vật chết, không sánh được một cái tươi sống mạng người. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Khang Lạc Phường, trưởng công chúa phủ, ngày gần đây khí trời biến hóa, vệ tử sinh bệnh, phát nhiệt ho khan, khẩu vị không tốt lắm. Đào Vãn Chi vẫn hầu hạ hai bên, giúp nàng hầm thuốc nấu canh, muốn ăn cái gì liền làm cho nàng ăn, một bước đều không có rời đi Thừa Bình Phủ. Đào Gia Gia nô trả lại tìm vài lần, Đào Vãn Chi đem bọn họ cũng đều khiển đi rồi, tiếp tục ở lại Thừa Bình Phủ chuyên tâm chăm sóc vệ tử. Vệ tử đang ngủ say hơn nửa ngày sau khi cuối cùng cũng coi như mở mắt ra. Bên trong phòng ngủ nhiên, là nàng thích nhất đào mộc hương huân, trong đó lộn xộn một chút long viêm mộc đặc biệt chất gỗ khí thức cũng là vệ tử khá là thích ý mùi vị. Này hương huân không phải bên ngoài mua được mà là xuất từ Đào Vãn Chi tay khéo chế tạo chỉ thừa nhất ra. Đào Vãn Chi lúc nào cũng có thể nhớ dưới vệ tử yêu thích hết thảy đồ ăn, mùi, màu sắc. Lúc này Đào Vãn Chi đang ngồi tại nhuyễn tháp một bên thấp án trước một tay chống đỡ đầu ngủ đến mức rất thiền. Vệ tử nhẹ nhàng hơi động, nàng liền tỉnh rồi. Điện hạ cảm giác thế nào rồi? Có tốt hơn một chút sao? Đào Vãn Chi thanh âm êm dịu mà mang theo thân thiết rất nhanh ngồi quỳ chân đến nguyễn tháp trước nói. Ta tham tìm tòi điện hạ nhiệt độ, vệ tử chậm rãi nháy mắt một cái, xem như là cho phép. Đào Vãn Chi tới gần lại đây, dùng mờ u bàn tay tiếp ở trên trán của nàng, cảm giác nhiệt độ xuống một chút. Biết hầu còn đau không? Đào Vãn Chi thùy mặt mày, nhẹ nhàng nhíu lên mi tâm bên trong tràn đầy lo lắng tâm tình. Nếu là đau thoại, không cần mở miệng trả lời ta, gật gù chính là. Vệ tử nhắm mắt lại nói. Không đau, Đào Vãn Chi cười nói. Vậy thì tốt, xem ra cái kia phó thuốc vẫn là hữu hiệu. Người đêm qua không ngủ, bị hỏi đến việc này, Đào Vãn Chi chớp chớp chua chua con mắt. Không lo lắng, ta cũng không mệt mỏi. Người làm sao không trên nguyễn tháp đến, nhất định phải ngồi dưới đất cứng đến nỗi đòi mạng. Đào Vãn Chi ôn nhu cười nói. Không phải sợ quấy nhiễu đến điện hạ nghỉ ngơi sao? Người mấy ngày nay hầu đau lại ho khan, ngủ không yên ổn. Thật vất vả ngủ ta tới đưa người đánh thức nên làm thế nào cho phải. Vệ tử con mắt chưa mở, giơ lên một cánh tay, ra hiệu Đào Vãn Chi đến trong ngực của nàng đến. Đào Vãn Chi thấy nàng hành động như thế, hơi sững sờ, sau đó rất mau đem bên ngoài áo choàng thoát. Nàng biết vệ tử yêu thích từ phía sau ôm nàng, Đào Vãn Chi liền dùng quay lưng vệ tử, lún vào vệ tử trong ngực. Vệ tử người Đào Vãn Chi trên người quen thuộc hương vị, hoàn eo nàng, cho nàng một giấc tư thế thoải mái, sau đó nói. Ngủ một hồi, Đào Vãn Chi bị vệ tử ôm, khô nóng nửa ngày, mới đưa nỗi lòng ép xuống. Cũng là nấu đến quá lâu, vào lúc này rơi vào thoải mái ôm ấp chạy xe không tâm tư, rất nhanh cũng tiến vào trong giấc mộng. Này vừa cảm giác càng ngủ thẳng ngày thứ hai sáng sớm. Đào Vãn Chi khi tỉnh lại, phát hiện Song Linh ở ngoài thấu quang đi vào. Trời đã sáng, nàng một chấn động tới, nàng lại gối lên vệ tử cánh tay ngủ một đêm. Đào Vãn Chi quay đầu lại nhìn lên, vệ từ sớm cũng tỉnh rồi, một cái cánh tay còn tại cho nàng làm gối, cái tay còn lại vừa vặn nắm một quyển không biết nội dung vì sao hồ sơ, đang cẩn thận xem. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Vãn Chi lập tức ngồi dậy đến, người khi nào tỉnh rồi? Vệ từ ánh mắt từ hồ sơ trên rời đi, nhìn về phía Đào Vãn Chi, mang theo ý cười nhợt nhạt nói. Làm sao vừa tỉnh liền như vậy gào to, ngủ được rồi, Đào Vãn Chi giúp vệ từ vò vò cánh tay. Trầm đến điện hạ khó chịu đi, điện hạ còn tại sinh bệnh ta cũng không biết đúng mực thực sự là. Đào Vãn Chi tự trách vệ từ nặn nặn cằm của nàng nói. Ngủ no rồi liền tốt, đói bụng sao, cùng ta cùng nơi ăn chút, Đào Vãn Chi lập tức giúp vệ từ y, vì nàng rửa mặt. Hai người thu thập xong sau khi liền ra phòng ngủ, hướng về trong hoa viên đi. Đầu hạ mùa thường xuyên sẽ có gió mát phất quá, vệ từ thích nhất tại trong hoa viên ăn uống uống rượu. Nàng cùng Đào Vãn Chi vừa đến hoa viên, gia thần liền tới thông báo, nói Đường Tam Nương chờ đợi điện hạ đã lâu. Đào Vãn Chi nghe được, Đường Tam Nương, bà chữ này, trên mặt hơi phù chút buồn bực, vệ từ dương lên ngữ điệu, ồ, một tiếng, nguyên lai này tiểu quỷ cơ linh còn nhớ bản cung, không vội, chờ bản cung ăn rồi đồ ăn sáng lại làm cho nàng lại đây. Gia thần nói, Đường Tam Nương nói, nàng dẫn theo rất nhiều mỹ vị đến hiếu kính điện hạ, không đã lâu chờ, bằng không lạnh thoại sẽ ảnh hưởng vị. Vệ từ, tiểu quỷ cơ linh chính là tiểu quỷ cơ linh, đều tính toán đến bản cung trên đầu. Vệ từ cân nhắc một phen, cười khẽ, làm cho nàng đến đây đi. Gia thần, là, Đào Vãn Chi liền muốn đi, vệ từ nói. Người lưu khối tiếp theo nhi ăn chút, từ hôm qua đến hiện tại đều bảo vệ ta cái gì đều không vào miệng đi. Vệ từ dương mắt có chút trách cứ, người cũng không sợ đem chính mình đói bụng ra cái tốt xấu. Đào Vãn Chi tâm tình thật tốt, cái kia ta giúp các ngươi rót rượu. Đường Kiến Vi bưng một đại thực bồn, cười khanh khách đến rồi. Từ che kín nhã trí rêu xanh đá vụn đường nhỏ xuyên qua, người còn chưa tới trước mắt, Đào Vãn Chi liền nghe thấy cái kia thủ sẵn thực bồn bên trong xì xì vang vọng, nghe vào lại như là cực kỳ nóng nảy đồ ăn, không khỏi có chút chú ý, Đường Kiến Vi tiến lên đem thực bồn bỏ lên trên bàn sau, chỗ mai phục hành lễ. Trưởng công chúa điện hạ phúc thọ an khang. Hồi lâu không thấy, điện hạ như cũ sống rồng tiên kiện minh đức rộng rãi vận yến đố kỵ oanh tàm tuyệt thế độc lập. Đường Kiến Vi một mạch nhi khen vệ từ khoát tay áo một cái tâm tư tất cả đều tại cái kia một đại bồn còn chưa thấy hình dáng thực bồn trên. Được rồi, không cần nịnh nọt, hiếm thấy Đường Tam Nương còn nhớ bản cung, vì lẽ đó, đây là dẫn theo món gì ăn ngon đến. Đường Kiến Vi đứng dậy, vệ từ cho ngồi, nàng liền ngồi vào vệ từ đối diện. Đường Kiến Vi nói, Thảo Dân mấy ngày trước đây cũng đã trở lại Bắc Lăng, vốn nên ngay lập tức tới cửa đến cho điện hạ thỉnh an, đáng tiếc vừa trở về liền gặp phải một đống chuyện phiền lòng, quấy nhiễu người không sống yên ổn. Sợ những kia vụn vặt việc nhỏ ảnh hưởng trù nghệ, hiếu kính điện hạ mỹ thực bị tâm tình ảnh hưởng, không hợp điện hạ khẩu vị thoại, nhưng là thực sự là tội lỗi. Vệ từ ánh mắt liền không có từ thủ sẵn thực bồn trên rời đi, hơi không kiên nhẫn nhìn Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi biết vệ từ vô cùng nhớ thủ nghệ của nàng, nàng còn tại Túc huyện cách 10 vạn 8 ngàn dặm đây, cũng không thiếu khiến người ta tiện thể nhắn đề cập bát tiên canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi đối với tài nấu nướng của chính mình vẫn rất có tự tin, huống hồ vệ từ cái miệng này là lấy ăn ngon nghe tên, ăn qua nàng sở làm đồ ăn sau khi, những người khác tay nghề sợ là khó có thể lại đánh vào vệ từ trong lòng. Tin nàng rời đi Bắc Lăng đoạn này thời gian, vệ từ là chân tâm thực ý nhớ nàng. Vệ từ đối với đồ ăn lòng ngứa ngáy, nhưng bị vướng bởi trưởng công chúa thân phận không rất cướp, Đường Kiến Vi tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bị vệ từ cách xa nhau ngàn dặm đùa cợt đến mấy lần, hiện tại chính là trà đũa thời cơ tốt nhất. Đường Kiến Vi còn nói một đống nhớ nhung vệ từ thoại, nói nàng tại Túc huyện làm sao dựa vào vệ từ uy vọng, gặp dữ hóa lành. Cùng Đồng Thiếu Huyền các loại, cùng Nguyễn huyện lệnh các loại, nàng mở tửu lâu các loại. Chính là chậm chạp không hất nắp. Vệ từ, Đào Vãn Chi thấy vệ từ không thích vừa bất đắc dĩ thế nàng đáp lại Đường Kiến Vi thúc giục nàng mau mau hiến món ăn. Đường Tam Nương, biết ngươi nhớ nhung điện hạ, nhưng nếu là tiếp tục nói chỉ sợ những này tỉ mỉ vì điện hạ chuẩn bị món ăn liền muốn lạnh, chẳng phải lãng phí. Đường Kiến Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ từ, à, Đào tỉ tỉ nói đúng, nhìn một cái ta, nhìn thấy điện hạ thực sự quá kích động, lại đến thăm nói, suýt chút nữa đã quên đồ ăn sự tình. Điện hạ, hôm nay tiểu nữ vì điện hạ chuẩn bị 3 loại món ăn. Bởi vì nhớ nhung điện hạ, muốn sớm ngày nhìn thấy điện hạ, vì lẽ đó không thể tuyển chọn tỉ mỉ cũng không có chọn dùng quá mức phức tạp nấu nướng thủ pháp, thế nhưng những thức ăn này sắc đều là ta tại Túc huyện nhiều lần thí nghiệm mà thành, tính là của ta chuyên môn, những thức ăn này. Vệ từ rốt cục không nhịn được đánh gãy nàng, lưu lại món ăn, ngươi đi đi, Đường Kiến Vi âm thầm cười, nho nhỏ trả thù thực hiện được, làm cho nàng tinh thần thoải mái. Đem thực bồn xốc lên, cái kia vang vọng váng dầu nhi đã không có như vậy hung mãnh, nhưng hoa tiêu thục tiêu thơm nước cùng cá thịt hương vị, lập tức tràn ngập toàn bộ vườn hoa nhỏ. Vệ từ lúc nãy muốn giết người diệt khẩu ánh mắt nhìn thấy mỹ thực thời gian, rất nhanh chuyển thành ôn hòa cùng chờ mong. Vệ từ cầm lấy đũa, cá mảnh, Đường Kiến Vi hướng về nàng giới thiệu, đây là nước nấu cá, cá thịt đi đâm sau khi ướp muối, đem ở bên trong nước đun sôi, để vào đồ gia vị, đem nổ ra hương vị thục tiêu băm, cùng hoa tiêu cùng phô tại cá thịt bên trên, lấy cốt dầu xối, tuôn ra tiên hương. Vệ từ nhớ tới thục tiêu tư vị, lập tức miệng lưỡi sinh tân. Tại Đường Kiến Vi rời đi Bắc Lăng đoạn này trong thời gian, nàng cũng thường xuyên sẽ nhớ tới thục tiêu chiếc kia thiêu cay kích thích tư vị, không ít khiến người ta phảng làm. Nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đúng, thiếu một điểm tinh túy. Bây giờ nước nấu cá đặt tại trước mặt, vệ từ vừa nghe mùi vị này, liền biết nàng nhất là nhớ nhung mỹ vị lại trở về. Đào Vãn Chi xem này béo mậy cá thịt không khỏi lo lắng, nhỏ giọng tại vệ từ bên tai nói. Điện hạ, cổ họng của ngươi mới vừa vặn một ít. Vệ từ, chỉ ăn một miếng, cá thịt tiên trơn bóng nhưng rất có tính dai, béo gầy vừa vặn. Vệ từ này một mảnh xuống, chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía đều quy vị, không nhịn được lại đi giáp mảnh thứ hai. Đào Vãn Chi, điện hạ chuyện này. Vệ từ, liền lại ăn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ từ liền ăn rồi 4-5 mảnh, thấy Đào Vãn Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là tới khuyên vệ từ. Điện hạ, ngươi không nếm thử ta mang đến cái khác hai cái món ăn sao? Vệ từ, là cái gì? Đường Kiến Vi đem một nhỏ sao hoa bưng đi ra. Điện hạ ban tên cho bát tiên canh, điện hạ còn nhớ hay không? Vệ từ cười nói, ta làm sao không nhớ tới? Đường Kiến Vi nói, lúc này bát tiên canh ta chưa thêm thục tiêu, mà là gia nhập một mực không giống nguyên liệu nấu ăn, mùi vị càng ngon nồng nặc, điện hạ có lẽ sẽ yêu thích. Tự nhiên là gia nhập Túc huyện cái kia một vùng đặc sản A Hoa yêu nhất hắc nấm. Thế nhưng hắc nấm danh tự này thực sự có chút bình thường, vì nâng lên nó giá trị bản thân, quay đầu lại có thể lại mượn trưởng công chúa tên đưa nó nguồn tiêu thụ mở ra, từ A Hoa yêu nhất chân chính biến thành trưởng công chúa yêu nhất, Đường Kiến Vi dự định cho nó làm cái vang dội lại đắt tiền tên. Hắc quân tử, Đường Kiến Vi nói, hắc quân tử, vệ từ lại chưa từng nghe nói, cái gì là hắc quân tử. Đường Kiến Vi thấy vệ từ hiếu kỳ vẻ mặt liền biết mình đã thực hiện được một nửa. Lấy thêm ra một hộp nhỏ gạch cua tất la nhỏ bính. Này nhỏ bính nhìn qua nho nhỏ một cái một viên, kỳ thực bắt tay vào làm vẫn đúng là rất cần phí nhiều công sức. Đường Kiến Vi là dùng tháng 6 hoàng cua cao tới làm bên trong nhân bánh liêu, ở ngoài tô bên trong tiên, lối vào sau khi gạch cua thư vị miệng đầy lưu hương. Vệ thử ăn được cả người đều thư, Đường Kiến Vi hỏi nàng. Điện hạ còn thỏa mãn, vệ thử đằng không ra miệng liền. Ừ, một tiếng, Đường Kiến Vi nói, điện hạ thỏa mãn là tốt rồi, kỳ thực tiểu nữ lần này đến hiến món ăn, là muốn cho điện hạ giúp ba cái bận bịu. Vệ từ, hỗ trợ vẫn là ba cái bận bịu, đương nhiên một món ăn một chuyện, trong miệng bát tiên canh đột nhiên liền không thơm, tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi, muốn hãm hại, liền ngay cả trưởng công chúa đồng thời hãm hại, ai bảo ta là bài này thứ nhất mãnh một. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi, nha, vốn là mãnh một cong cong, này một nhiễu chàng một vòng cong thành không? Chương 155, điện hạ, ngươi không biết liêm sỉ sao? Muốn cho điện hạ giúp ba cái bận bịu, Đường Kiến Vi hai tay nắm lấy nhau ở trước người, đoan đoan chính chính mà ngồi, một mặt cung thuận. Vệ từ, nói nghe một chút, Đường Kiến Vi nói, chuyện thứ nhất ta muốn mời điện hạ hỗ trợ hỏi thăm một người, người này gọi Dương Khắc là ta tổ mẫu chất nhi. Vệ từ trầm mặc không nhìn ra nàng là đang suy nghĩ Dương Khắc là ai, vẫn là đang suy nghĩ đồ ăn tư vị. Đường Kiến Vi thẳng thắn, người này là ta tổ mẫu chính mồm từng nói, cùng năm đó cha mẹ ta vụ án quan hệ cực kỳ mật thiết người. Đem Đường ra án mạng bưng đi ra, vệ từ trầm chậm tao nhã nhai làm việc nhất thời ngừng lại. Vệ từ, người ép hỏi Dương Thị, trưởng công chúa không hổ là trưởng công chúa, liền ngay cả Đường Kiến Vi là làm sao nhận được tin tức đều có thể hoàn chỉnh đoán ra được. Đường Kiến Vi gật gật đầu xưng phải, người này hiện nay không ở kinh thành, vệ từ niệp một khối gạch cua tất la nhỏ bính thả vào trong miệng nhai cái nuốt chậm lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đem toàn bộ nuốt vào sạch sành xanh sau khi mới mở miệng. Tin tức của ngươi đến chậm một bước, dù sao đã qua 2 năm, năm đó làm việc người nếu là còn lưu ở kinh thành thoại, chỉ có thể lưu lại mầm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Đường Kiến Vi là hậu trường chủ khống giả cũng sẽ đem những này có khả năng nhất bị phát hiện đầu sợi cho gạt bỏ sạch sẽ. Dương Khắc không ở Bắc Lăng đây là chuyện rất bình thường, chỉ là nghe vệ từ nói tựa hồ sớm cũng biết người này. Đường Kiến Vi hơi vội vàng hỏi, điện hạ đã sớm tra được Dương Khắc, Đào Vãn Chi vì vệ từ rót rượu, vệ từ uống một hớp, vẻ mặt không quá ung dung. Tại ngươi sơ đi túc huyện thời gian, ta đã chú ý tới người này. Hắn không chỉ có là Dương Thị Chất Nhi, là Đường Tự Minh đoạt tước hậu trường duỗi tay, càng là tỷ ngươi bị hưu chủ mưu. Đường Kiến Vi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ, Dương Khắc cùng Thẩm gia cũng có liên hệ. Vệ từ, trong Thẩm gia có một vị hắn bạn thân, hai người trong ứng ngoài hợp mới có thể đem tỷ ngươi từ Thẩm gia đánh đổi tiện đà sắp xếp cùng ngươi cùng nơi gả xa. Dù sao lúc trước ngươi A ông cùng A gia liên tiếp mất tỷ ngươi cũng gả vào Thẩm gia tước vị tự nhiên rơi vào trên đầu ngươi, có Dương Thị này làm vợ kế cùng nhị thúc chuyện gì. Nhưng nếu là ngươi cùng ngươi lưng hưu đại tỷ đều bị gả xa, không còn là người Đường phủ, cái kia bất luận tước vị cùng Đường phủ sản nghiệp thì sẽ toàn bộ rơi xuống Đường Tự Minh trong tay. Dương Khắc bọn họ chính là đánh chủ ý này, mà lúc đó đúng lúc gặp Thẩm Ước tại tiền tuyến chết trận, tin tức truyền quay lại Bắc Lăng, người đại tỷ sâu bị kích thích là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Nói đến chỗ này, vệ từ dừng một chút, không, này thời cơ tốt nhất cũng là bọn họ một tay chế tạo. Dương Khắc chính là kể cả tuy xuyên tiền tuyến cùng Bắc Lăng một nhân vật then chốt. Đáng tiếc khi ta tra được người này trên đầu thời điểm, người này đã đi xa tha hương, mai danh ẩn tích manh mối liền đứt đoạn mất. Vì bảo vệ trên gáy đầu người, này Dương Khắc chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không hồi Bắc Lăng. Đường Kiến Vi trong lòng sát ý nhất thời, điện hạ biết này Dương Khắc đi rồi nơi nào sao? Vệ từ liếc mắt nhìn Đường Kiến Vi chén rượu, Đào Vãn Chi rất nhanh rõ ràng vệ từ ý nghĩ, giúp Đường Kiến Vi rót đầy. Đường Kiến Vi uống một hớp đến hết sạch mùi rượu dâng lên, làm cho nàng cả người phát nhiệt. Vệ từ nói, miễn là cái kia Dương Khắc còn tại nhân thế ta thì sẽ đem hắn bắt tới. Việc này không chỉ có quan hệ đến biển máu của ngươi Thâm Cửu, càng là quan hệ đến ta vệ thị Giang Sơn. Vệ từ sẽ nói đến như vậy trắng ra cũng là hiếm thấy. Đào Vãn Chi mang theo kinh ngạc nhìn vệ từ, xem ra vệ từ là thật sự đem Đường Kiến Vi cho rằng người mình. Đào Vãn Chi giúp vệ từ rót rượu làm việc trở nên chậm chạp. Đường Kiến Vi nhìn vệ từ trong mắt có một tầng mỏng manh nước mắt ý, vệ từ là nhất không nhìn nổi xinh đẹp tiểu nương tử khổ sở, mềm nhũn âm thanh nói. Chính đấu cũng không phải là trò đùa, không thể liều lĩnh, hành động theo cảm tình. Kiêng kỵ nhất đánh rắn động cỏ, bị người nhìn thấu ý nghĩ, biết được muốn động con đường, liền rơi xuống tiểu thừa. Đường Kiến Vi lại uống một chén, đem trong lòng không cam lòng ép xuống. Vệ từ, chính là bởi vì là phụ mẫu mối thù càng muốn khắc chế thận trọng từng bước. Đường Kiến Vi đỏ mắt lên gật gật đầu, đa tạ điện hạ giáo huấn. Vệ từ thấy nàng còn nhỏ tuổi gánh vác trầm trọng, có chút thương hại tâm ý, cái kia thương hại tâm ý còn chưa mạo cái nguyên lành, liền nghe Đường Kiến Vi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ hai, Dương Thị đang chung quanh tìm người bán đường phủ, ta hy vọng điện hạ hỗ trợ ép giá. Vệ từ, nghe được ép giá hai chữ này, thân là cành vàng lá ngọc vệ từ cảm giác trong nháy mắt bị kéo đến chợ bán thức ăn tập. Vệ từ bất mãn bực này thô tục xử, ngươi làm bàn cung là nhà ngươi nha lang. Buôn bán chém giới việc cũng muốn bản cung đến làm, Đường Kiến Vi mặt mày ủ rũ, nguyên bản chuyện này thật không dám làm phiền điện hạ, nhưng ngài cũng biết tiểu nữ mới hồi Bắc Lăng, trước đây những kia cái giao thiệp tất cả đều muốn một lần nữa nắm liên, mà Dương Thị lúc này bán đường phủ là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chỉ có đem đường phủ giá cả ép đến thấp nhất tiểu nữ mới mua được. Cũng chỉ có đem Dương Thị một nhà bước đi tiểu nữ mới cũng may Bắc Lăng một lần nữa lạc ổn gót chân, mới có thể tiếp tục phụ tá điện hạ, vì điện hạ xông lên phía trước nhất thủ hộ vệ thị Giang Sơn. Điện hạ, vệ từ mặt tối sầm lại, không cần cùng bàn công làm nũng, Đường Kiến Vi mừng rỡ vạn phần, nói như vậy đến điện hạ là đáp ứng rồi, vệ từ không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, chỉ nói. Sau này 10 năm, ngươi cùng với gọi cùng với đến. Đường Kiến Vi nghe được. 10 năm, hai chữ này, suýt nữa trượt tới bàn bên dưới. Đây cũng quá đen, nhưng là, đường phủ giá cả Đường Kiến Vi còn thật sự không cách nào một mạch nhi nuốt vào đến, nhưng đường phủ nàng nhất định phải đoạt lại trong tay. Ngoại trừ tìm vệ từ hỗ trợ, đừng không có pháp thuật khác. Chỉ có trở lại đường phủ, trở lại Sùng Văn Phường cái này vòng tròn, Đường Kiến Vi mới có thể chân chính xem như là trở lại Bắc Lăng. Ước lượng một hồi bên nào nặng bên nào nhẹ, Đường Kiến Vi âm thầm cắn răng. Được thôi, không phải là tham ăn, muốn ăn ta làm cơm sao? Quay đầu lại mậu danh lâu trọng tân khai trương ta liền cho ngươi đưa thức ăn ngoài. 10 năm liền 10 năm, đừng nói 10 năm, chính là 20 năm ta cũng đưa, miễn là lão nhân gia ngài có thể sống đến lúc đó. Đường Kiến Vi dẻo miệng đáp ứng, miễn là điện hạ cần, thảo dân đưa cả đời đều được. Vệ Từ Khí thuận thuận, lại đi ráp nước nấu cá mảnh. Đào Vãn Chi lo lắng ánh mắt lập tức đuổi theo. Vệ Từ, lâm thời thay đổi con đường uống một hớp bát tiên canh. Còn có một việc là cái gì? Vệ Từ đã không còn kiên trì. Đường Kiến Vi vuốt trên ngón tay ngọc khí cười nói. Nghe nói hiện tại Bắc Lăng Phủ trên đường tối ăn ngon là Tào Long. Tào Công những năm này dựa vào điện hạ nâng đỡ tay cầm Bắc Lăng các đại tối kiếm tiền sàn nghiệp, kiếm được bồn mãn bát mãn, càng là hai đạo ăn thông, ai cũng phải cho hắn mấy phần bộ mặt. Vệ Từ đã đoán được nàng muốn nói gì. Tào Long chính là Long Thái Sòng Bạc Đông Gia. Dưới tay hắn sản nghiệp vô số, toàn bộ Bắc Lăng tam giáo cửu lưu tất cả đều tại hắn nắm trong bàn tay, muốn tra cái người nào, làm cái gì không thể thả tại trên mặt đài sự tình, Vệ Từ không cần tự mình động thủ, giao cho Tào Long liền có thể. Lúc trước Tào Long thiếu một chút thu rồi Mậu Danh Lâu một chuyện cũng coi như là không có cùng Vệ Từ câu thông, một việc hiểu lầm, Vệ Từ đúng lúc để Đào Vãn Chi cởi vi. Kim Ngô Vệ bắt được Diêm Tam đám người, một trận giáo huấn sau khi cũng là trả về cho Tào Long. Tào Long là Vệ Từ trong tay tối dũng mãnh sắc bén nhất, cũng là tối bẩn một thanh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giúp Vệ Từ giải quyết rất nhiều hoàng gia thân phận không tốt trực tiếp tham dự sự, toàn bộ Bắc Lăng tin tức trong lưới, không có hắn tham không nghe được bí mật. Tào Thị cũng dựa vào Vệ gia thế lực từ từ tại Bắc Lăng đứng vững gót chân. Tào Long dĩ nhiên là Bắc Lăng rất nhiều thế gia hỏa trong đầu. Giả lấy thời gian, chỉ sợ liền thế gia đại tộc hắn đều không để vào mắt. Vệ Từ dừng lại ăn uống làm việc chuyên tâm nhìn Đường Kiến Vi. Ánh mắt của nàng cũng không hữu hảo, nhưng Đường Kiến Vi nhưng không úy thị tí nào, nói thẳng ra chính mình dã tâm. Ta muốn lấy thay Tào Long. Quả nhiên, 19 tuổi Đường Kiến Vi, lần thứ hai trở lại cái này nguy cơ tứ phía, lại cốt kim ngân màu mỡ nơi, nàng dĩ nhiên không lại thỏa mãn tại con cháu thế gia trong vòng trộn lẫn cái êm tai tên tuổi. Lần này nàng dã tâm, là chân thật muốn đem Bắc Lăng nắm trong tay. Dã tâm lớn, lá gan cũng thực sự là không nhỏ. Muốn trực tiếp chém đứt Vệ Từ cánh tay, thay vào đó. Vệ Từ cười lạnh, ngươi không bằng nói bản công này trưởng công chúa vị trí cũng làm cho ngươi tốt rồi. Đào Vãn Chi có thể phát giác Vệ Từ là thật sự tức giận, nàng không thích nhất chính là bị người khác kiềm chế. Đường Kiến Vi vẻ mặt cũng ngưng lên, đánh tới hoàn toàn tinh thần, hai tay nắm tại cùng nơi, đoan chính đặt tại trên mặt bàn. Có thể thấy Đường Kiến Vi cũng căng thẳng, nhưng như cũ một bước không cho. Điện hạ, những năm này ta tại Túc huyện nhất cử nhất động nói vậy ngài cũng nhìn ở trong mắt. Ta chinh phục Túc huyện, nhảy ra xa Vĩnh Minh cây này quan trọng tuyến, bây giờ cũng trở về đã đến Bắc Lăng. Ta có thể tại trong vòng một tháng đem Mậu Danh Lâu trọng tân khai trương, thời gian nửa năm bên trong đưa nó lần thứ hai mang về đỉnh cao thời kỳ. Nó nhất định sẽ là toàn Bắc Lăng tối kiếm tiền tửu lâu. Mặc dù hiện tại không đối đầu Tào Công, sau này cũng thế tất sẽ cùng chi đánh lôi đài. Đến thời điểm chính là điện hạ tay trái cùng tay phải hộ bác lẫn nhau tranh sủng, lưỡng bại câu thương thôi. Đường Kiến Vi vẫn nhìn kỹ mặt bàn, hai mắt chậm rãi nhấc lên. Điện hạ đao chỉ cần một cái liền được rồi. Vệ Từ, người đây là tại thế bản công làm lựa chọn. Đường Kiến Vi, việc này quan hệ đến cả nhà của ta tính mạng, không thể không tranh. Vệ Từ còn đối đãi nói cái gì, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Đường Kiến Vi mang nhẫn ngọc trên. Nguyên bản chẳng qua là cảm thấy này nhẫn ngọc phẩm chất vô cùng tốt, xem ra nàng xác thực tại Túc huyện kiếm lời không ít bạc. Bỗng nhiên, một đoạn chôn ở Vệ Từ tâm tư phần mộ bên trong ký ức bị cái này nhẫn ngọc không nể mặt mũi, liền dây lưng huyết nhục tàn nhẫn mà đổ đi ra. Đây là Lưu Hòa Quốc đặc sản thuần lam ngọc chế thành nhẫn ngọc cực kỳ quý giá. Toàn bộ đại thương có thể nắm giữ nó người đã ít lại càng ít, mà nó mặc dù toàn thân thuần lam, nhưng như cũ có một tia dung tuyết trôi nổi, sấn đến cái kia màu xanh lam càng thêm tiên doanh long lanh. Cái kia dung tuyết hoa văn, Vệ Từ nhớ tới, nàng coi chính mình đã sớm đã quên những này tẻ nhạt việc nhỏ, không có thừa muốn, tại không đề phòng trong nháy mắt nàng phát hiện mình lại còn nhớ tới. Rõ rõ ràng ràng, không cách nào quên, đây là trưởng tôn giận nhẫn ngọc. Trưởng tôn giận đã từng mang cái này nhẫn ngọc tại nàng liên tục nhiều lần rất phiền phức yêu cầu bên dưới thả xuống qua quân thần chi nghi ôn nhu xoa xoa quá đầu của nàng, hoán nàng tiểu tử. Luật chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Từ đột nhiên đứng lên, vừa nãy uống rượu bây giờ đã biến thành xấu hổ mồ hôi, phúc ở trên trán của nàng. Cốt, Vệ Từ bỏ ra cái chữ này, đã là tại tận lực kiềm nén chính mình, không ngay mặt thất thố. Đào Vãn Chi vội vàng tới dìu nàng. Nàng tại Vệ Từ bên người hầu hạ hơn 4 năm, từ trước đến giờ chỉ thấy nàng bày mưu nghĩ kế, thong dong đoan nhã, lúc nào nhìn thấy nàng như vậy tâm tình lộ ra ngoài. Đường Kiến Vi tựa hồ đã sớm ngờ tới Vệ Từ sẽ nổi trận lôi đình, cũng không có ngẩng đầu, đứng lên đến cung cung kính kính đối với nàng chào một cái, lặng yên rời đi. Đồng Thiếu Huyền tại Thừa Bình Phủ ở ngoài chờ thật lâu, cuối cùng cũng coi như thấy Đường Kiến Vi đi ra. Sự tình hoàn thành rồi, Đồng Thiếu Huyền lập tức nhỏ điên bộ chào đón. Đường Kiến Vi, không có, Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ, cõi đời này lại còn có Đường Kiến Vi không làm được sự tình. Cũng vậy, dù sao lúc này đối mặt chính là trưởng công chúa, cũng là một con khó đối phó lão hồ ly. Nhưng là A Thận, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao không có hoàn thành, ta xem ngươi cũng rất vui vẻ đâu. Đường Kiến Vi cười khanh khách, có sao, vẫn không có, này khóe miệng đều nhếch đến sau gáy. Đường Kiến Vi lên xe ngựa, đem màn xe một thả tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai nhỏ giọng nói. Tuy rằng tạm thời không có hoàn thành, nhưng chờ mấy ngày, nói không chắc sẽ có khả năng chuyển biến tốt đây. Đồng Thiếu Huyền không biết Đường Kiến Vi trong hồ lô bán chính là thuốc gì, nhưng thấy nàng tựa hồ tính trước kỹ càng, liền biết nàng ngoài miệng. Nói không chắc rất có thể là, nhất định, ý thứ, tháng 6 Bắc Lăng bóng đêm, chung quanh cũng bắt đầu tràn ngập tiết đoan ngọ mừng náo nhiệt bầu không khí. Vệ Từ nhưng uống rượu, rất sớm ngủ, thật vất vả ngủ trong không khí cái kia đào mộc hương vị, không ngừng xâm nhập nàng khứu giác. Quấy nhiễu nàng nguyên bản đen kịt một mảnh, không hề có một tiếng động vô vị, cũng không có người trong mộng hiện ra một bóng người mơ hồ. Trong mộng, Vệ Từ nằm lì ở trên giường, quay đầu lại xem thân ảnh kia. Nàng cho rằng thân ảnh kia nên là mông lung mơ hồ, kỳ thực không có chút nào. Trưởng Tôn Dận đứng cây hoa đào dưới, một mảnh biện nhãn nhụi đáng yêu hoa đào biện rơi vào trên người nàng, trong tay nàng nắm một cuốn sách vừa vặn đang vì nàng giải thích cao tổ tự tay viết thành quy huấn hậu thế chữ quân đế linh. Nàng lông mày, nàng mắt, nàng lỗ tai trên nhỏ trí tất cả đều có thể thấy rõ ràng, Vệ Từ thuộc như lòng bàn tay. Tiên sinh, tiên sinh. Vệ Từ nằm ở chỗ này hồi lâu, Trưởng Tôn Dận cũng không để ý nàng, chỉ đang giải thích đế linh, dạy nàng đế vương chi đạo, Vệ Từ có chút bất mãn, vẫn thúc giục Trưởng Tôn Dận. Trưởng Tôn Dận rốt cục thả xuống đế linh, giơ lên trầm ổn đôi mắt sáng nhìn nàng. Bị nàng này đôi mãn tàng thiên thu bất cần, thành tựu chính đạo con mắt nhìn chăm chú, Vệ Từ không kìm lòng được địa tâm động. Trưởng Tôn Dận đi lên phía trước, cái kia một thân lẫm liệt chính khí cùng trưởng thành nữ tính đẹp như cũ là hơn 20 năm trước dáng dấp. Nàng không thay đổi, lão cũng không biến dạng, nàng tại 15 tuổi Vệ Từ nhìn kỹ, trở nên thay đổi người. Điện hạ, Trưởng Tôn Dận nhất quán nghiêm khắc, trong mắt chỉ có giáo dục đế quân thuật chuyện này. Điện hạ làm chăm chú sách vở, đừng hoang phế thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đãi điện hạ đăng cơ sau khi còn có càng nhiều chuyện chờ điện hạ đi làm. Bây giờ không tập sau này chỉ sợ sẽ hối hận. Vệ Từ Hy cười nói, ngươi hôn ta một hồi, ta học tập sách. Trưởng Tôn Dận sóng mắt chưa có một tia sóng lớn, điện hạ không thể hồ đồ, tiên sinh, Vệ Từ ngồi ở trên giường ôm lấy eo nàng, tại nàng trong lòng làm nũng. Tiên sinh hôn nhẹ ta đi, liền hôn một chút ta bảo đảm nghe tiên sinh để ta làm cái gì ta thì làm cái đó, đọc cả một đêm sách cũng có thể. Trưởng Tôn Dận thân thể lập đến thẳng tắp rất lạnh, lại như không cách nào hòa tan băng. Nói chuyện có thể coi là thoại. Không thấy rõ Trưởng Tôn Dận mặt, chỉ có thể nghe được nàng không tính ôn nhu thanh âm trầm thấp. Vệ Từ hiếu kỳ lại chờ mong ngẩng đầu, bỗng nhiên, Trưởng Tôn Dận đưa nàng nhấn ở trên giường. Tiên sinh, Vệ Từ trầm thấp mà kêu sợ hãi, da thịt đột nhiên bị lạnh lẽo không khí bao trùm. Nàng xem thấy mình nhu quần bị quăng trên mặt đất, ngửi được long viêm mộc hương vị. Nàng ở trong lòng người khống chế dưới cực kỳ sung sướng, thật chặt ôm Trưởng Tôn Dận, không chú hoán Trưởng Tôn Dận tên. Vệ Từ vừa khóc vừa cười, nhắm hai mắt toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Dư quang tựa hồ nhìn thấy gì, nàng hướng về chỗ đó nhìn lại. Trưởng Tôn Dận rõ ràng còn tại cây hoa đào dưới, chuyên chí dạy nàng đế linh cũng không đến. Vệ Từ không có thể hiểu được, tất cả những thứ này xưa nay đều chưa từng xảy ra. Đè lên nàng, Trưởng Tôn Dận tại bên tai nàng nói, ta cùng ngươi trong lúc đó, xưa nay đều chưa từng có bất kỳ vượt qua quân thần cùng sư sinh tình nghĩa. Đây chỉ là ngươi ảo tưởng, là ngươi đối với ta vĩnh kém xa thả xuống chấp niệm. Thật lạnh, Vệ Từ phát hiện chu vi tại hạ tuyết, nàng cái gì cũng không có mặc, nàng tôn nghiêm bị Trưởng Tôn Dận bác đến không còn một mống. Nàng liền như vậy đứng Diêu Tinh Phủ ở ngoài cả một đêm, mà Trưởng Tôn Dận trước sau không có đi ra thấy nàng. Cái gì cũng không nhìn thấy, đây là một mảnh đêm tối. Trưởng Tôn Dận âm thanh như cũ tại bên tai nàng. Điện hạ, ngươi không biết liêm sỉ sao? Vệ Từ bỗng nhiên mở mắt ra. Không có Trưởng Tôn Dận, không có, mồ hôi thấm ướt phía sau lưng, là mộng, nàng càng còn cảm thấy lạnh, vừa nãy mộng thực sự quá chân thực, Trưởng Tôn Dận âm thanh vẫn còn bên tai. Vệ từ ngực chập trùng một phen, buồn bực mất tập trung nhắm mắt lại. Lại làm cái này mộng, nàng đã có hơn 10 năm không có mơ tới trưởng tôn giận, không có mơ tới khát cầu trưởng tôn giận tâm cảnh. Không nghĩ tới, vệ từ phiền lòng thay đổi một tư thế. Không cách nào ngủ, nàng lần thứ hai mở mắt ra. Trưởng tôn giận rời đi Bắc Lăng mấy năm đầu, vệ từ lúc nào cũng làm cái này mộng. Trong mộng nàng cùng trưởng tôn giận không ngừng mà ân ái, hơn nữa mỗi khi đều là nàng chủ động. Không hề tôn nghiêm, mà trong hiện thực bất luận nàng làm sao khát cầu, dùng hết tâm kế, trưởng tôn giận đối với nàng trước sau thờ ơ không động lòng. Nàng rõ ràng chính mình có bao nhiêu khát vọng cái này vĩnh viễn cũng không chiếm được người. Phí hết tâm tư cuối cùng cũng coi như vốt lên trong lòng thương tích, ai có thể nghĩ tới lại nhìn thấy cái viên này nhẫn ngọc. Cái viên này nhẫn ngọc chính là trưởng tôn giận hóa thân quấy nhiễu nàng nỗi lòng sóng to. Tác giả có lời muốn nói. Đến rồi, bí ẩn chưa có lời đáp đến rồi. Cảm tạ tại 7 tháng 7 năm 2020 12 giờ 15 phút 13 giây, 2020-07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 08-14 giờ 26 phút 46 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, a dây một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, dưới ánh mặt trời cất bước nật ư nhỏ ngắm cá, detectively, miểu tinh hạ L, C, lạnh băng N, ngô hiển dung duy nhất lão bà hai cái. Nanzo Bono, Phong, Phong Hằng, bóng đêm sao, extra, ô mai thật sự ăn thật ngon ye, Phong, trường ca mà đi một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bóng đêm trường mộng còn nhiều 50 bình. Quân lạc vũ 30 bình. Mị mị 8 bình, lãng quên 5 bình, tê cao 3 bình, mặc cẩn, chập trờn, thiết lưng A chấm 2 bình. Đen thùi lùi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.